Thiên đạo đồ thư quán, chương 2460, người muốn có thể ngủ. 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, cái gọi là khiêu chiến. Cực kỳ đơn giản, dự tính có thể khiêu chiến thành viên lớp phổ thông. Một khi thành công, có thể thay vào, lớp phổ thông cũng có thể khiêu chiến thành viên lớp tinh anh. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Thất bại sẽ nhận trừng phạt đối ứng. Hạo Vũ trưởng lão nói, những sự tình này, chắc hẳn chư vị đã biết, nếu không hiểu, trong ngọc bài thân phận cũng có ghi chép, thần thức của Trương Huyền mở rộng, nhìn sang ngọc bài trong tay, quả nhiên thấy được rất nhiều quy định của Thánh Tử Điện. Trong đó có liên quan tới thi đấu khiêu chiến, cuộc thi đấu này, là vì công bằng, cường giả ở trên, người yếu ở dưới. Khôn sống mống chết, đồng dạng, lấy thân phận thấp, khiêu chiến cao cấp cũng là đại bất kính. Thất bại, là thấy không rõ thực lực bản thân, nhất định sẽ bị trừng phạt. Có rất nhiều hình phạt, có thì giao nộp đền bù, còn thì là xin lỗi. Bất quá phải để người thắng trận thỏa mãn mới được. Nói cách khác, có thể khiêu chiến, nhưng phải lượng sức mà đi. Nghi ngờ kết quả khảo hạch sông Sơn Môn của Thánh Tử Điện. Đương nhiên phải bị trừng phạt đối ứng. Bắt đầu, Hạo Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Bàn tay vẫy một cái. Trong sân, một lôi đài hình tròn chậm rãi từ dưới đất hiện lên. Hàn Trúc trưởng lão nói quy tắc. Đám người vây quanh ở bốn phía. Từng cái nhớ lại giới thiệu cùng tên người mà mình có ý định khiêu chiến ở trên danh sách. Ta khiêu chiến người thứ 500 trong học viên bình thường. Tiết ngưng, một tiếng la vang lên, chính là một học viên trong dự thính, vị này tên Triệu Kỳ, là đệ tử thứ nhất trong dự thính. Nói cách khác, vừa vặn bài danh thứ 501, không có cam lòng, khiêu chiến người thứ 500, cũng khó trách, hai người này chênh lệch điểm số cũng không nhiều. Đúng vậy, đổi lại ai cũng muốn phấn đấu một hồi. Trong đám người có người đi ra, tất cả đều nhẹ gật đầu. Loại khiêu chiến này, cũng không phải nghi ngờ Thánh Tử Điện công bằng, mà là cảm thấy không cam tâm. Hai người không kém nhiều, người sau chỉ là dự thính, cái trước lại thành một thành viên của Thánh Tử Điện. Đổi lại là ai, đều sẽ có chút không phục, muốn mượn cơ hội này chứng minh bản thân. Phần Phật, nói ra khiêu chiến, Triệu Kỳ liền nhảy lên đài cao. Như ngươi mong muốn, trong lớp phổ thông, một thanh niên cũng tới đến trên đài. Trương Huyền nhìn một cái, không phải người khác, chính là ở Tiềm Sung đế quốc, vì chén thần tiên tử cùng hắn ra tay đánh nhau, hơn nữa hao tổn 15 viên tinh nguyên thượng phẩm, thánh nhân Tiết Gia Tiết công tử. Lúc trước chiến đấu, tên này xoay quá nhanh đến nôn mửa, bị không biết bao nhiêu người chế giễu, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 ngày, biết hổ thẹn sau đó dũng, tu vi tiến thêm một bước, đã đạt đến ngụy xuất khiếu cảnh. Loại thực lực này, ở trong tất cả thiên tài khảo hạch Thánh Tử Điện. Không tính là gì, nhưng thiên tư tuyệt đối không yếu. Tiết ngưng, ngươi sông Sơn Môn khảo hạch cái gì? Muốn ở phương diện nào tiếp nhận đối phương chiến đấu? Hàn Trúc trưởng lão nói, Thánh Tử Điện tuyển chọn nhân tài, cũng không phải chỉ thực lực đơn thuần, còn có rất nhiều môn tổng hợp, đã tiếp nhận khiêu chiến. Tự nhiên phải lấy bộ phận bản thân am hiểu nhất nghênh địch. Sở dĩ thông qua tuyển chọn, là bởi vì tốc độ cùng lực công kích, chỉ cần đối phương áp chế tu vi tương đương ta, trong chiến đấu có khả năng vượt qua, liền coi như ta thua. Ngẩng đầu, trong mắt Tiết Ngưng mang theo cực kỳ tự tin, thánh nhân Tiết gia, dù chỉ là quý tộc tam lưu, nhưng tuyệt chiêu kim ti chẳng không thể khinh thường. Chấm, nếu không phải gặp được tên biến thái như Trương Huyền, cùng cấp bạc, tuyệt đối được xưng vô địch, nếu không cũng sẽ không thông qua khảo hạch sông Sơn Môn. Trở thành một thành viên của Thánh Tử Điện, áp chế tu vi chiến đấu với ngươi. Có thể, nhẹ gật đầu, Triệu Kỳ giống to một tiếng, tu vi nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh liền tương đương đối phương, đạt đến ngụy xuất khiếu, ầm ầm. Hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ, không hổ là thiên tài. Chiêu số của hai người đều cực kỳ tinh diệu, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Các loại lực lượng lăn mình, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Trương sư, ngươi nói bọn họ ai có thể thắng? Trương Cửu Tiêu nhìn qua, Tiết Ngưng hẳn là cao hơn một bậc. Trương Huyền nói, ta cũng cảm thấy hắn sẽ chiến thắng. Cảm khái một câu, Trương Cửu Tiêu nhớ tới một việc, nhịn không được nhìn qua. Đúng rồi, Trương sư, ngươi thành công xông sơn môn như thế nào? Lại trở thành học viên lớp tinh anh, có thể nói kinh nghiệm một chút không? Vị trước mắt này, tu vi, danh sư, giám định, thư họa, không có chỗ nào không biết, không gì không giỏi, hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng dựa vào cái gì khảo hạch thành công. Trong lòng cực kỳ tò mò, kinh nghiệm, chần chờ một chút, Trương Huyền cảm khái, đầu tiên, ngươi phải giỏi ngủ, cách Trương,